2. Vĩnh thường, tức vĩnh viễn có mãi, tức là các loài thiên nhiên lúc nào cũng diễn tấu, ngày đêm sáu thời không lúc nào bị gián đoạn cả. Do bởi những nghĩa ấy nên bảo là thường tác thiên nhạc. Hoàng kim vi địa, tức vàng ròng làm đất. Câu này nói đến sắc trần thượng diệu. Trong kinh đây chỉ nói một cách giản lược là hoàng kim, bởi lẽ hoàng kim đứng đầu thất bảo. Chứ thật ra, theo kinh Vô Lượng Thọ, mặt đất cõi cực lạc hoặc thuần bằng một thứ báu, hoặc do nhiều chất báu hợp thành, chẳng hề nhất định. Sở dĩ vàng rồng cùng bảy báu xen kẽ làm đất là do chúng sanh cõi cực lạc tâm niệm thanh tịnh, nên cảm được đất báu bằng phẳng, nhu nhuyễn, đẹp đẽ đến thế. Trú dạ lục thời, tức ngày đêm sáu thời. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Lục thời là ngày và đêm đều có ba thời, sơ, trung, hậu, gộp thành sáu thời, nên bảo là trú dạ lục thời. Cũng có sách giải thích là ngày và đêm mỗi buổi đều có sáu thời. Chẳng hạn, các giờ Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân là sáu thời ban ngày. Có thuyết cho rằng, cõi cực lạc khi hoa nở là ngày, hoa khép lại là đêm. Thật ra nói ngày hay đêm cũng chỉ là thuận theo phương này mà nói, để thính chúng dễ lãnh hội đó thôi. Chứ thật ra cõi cực lạc không hề tối tăm, thân ai cũng có quang minh, cần chi phải có mặt trời mặt trăng soi sáng. Vũ thiên mạng đà la hoa. Vũ nghĩa là rơi xuống, tuôn xuống. Chữ thiên ở đây chỉ chư thiên. Mạng đà la là tên một loại hoa ở cõi trời, Hán dịch là thích ý, tức đẹp ý hay diệu hảo. Vì loài hoa này cả sắc lẫn hương đều diệu mỹ tuyệt vời, nên có tên như thế. Ngoài ra hoa gọi là thích ý, vì các vị thánh chúng thuộc địa vị tam hiền thập thánh cõi cực lạc, thường gọi là giáo nội phàm phu, vẫn còn có tâm phân biệt, nên hoa mạng đà la đây sẽ tùy theo tâm ý của từng người mà biến hiện đẹp đẽ sai khác. Có chỗ còn dịch mạng đà la là bạch hoa, vì hoa này khiết bạch khôn sánh. Ở đây, Phật cũng nói giản lược, chỉ nêu một loại hoa, chứ thật ra phải nói là trời mưa xuống bốn thứ hoa mới phù hợp với câu thành chúng diệu hoa, tức đựng các hoa đẹp ấy. Bốn thứ hoa là mạng đà la, tức bạch hoa, mạng thù sa, tức hoa đỏ, Maha mạng đà la, Maha mạng thù sa. Trong các loại hoa cõi trời, bốn loại vừa kể thù thắng nhất, nên chư thiên thường rưới bốn loại hoa này để cúng dường chư Phật và Bồ Tát. Vì thế kinh mới chép là trú dạ lục thời, thường vũ thiên mạng đà la hoa. Bất cứ lúc nào, chư thiên thường rải xuống các loại hoa màu nhiệm như vậy, để biểu thị ý tán thán cúng dường. Theo kinh Vô Lượng Thọ, hoa rơi xuống tụ lại thành từng loại theo đúng màu sắc không tạp loạn. Gió cuốn hoa cũ, đất nứt ra thâu lấy, lại mưa hoa mới để trang nghiêm đất báu. Bốn loại hoa trời vừa nói trên có những đức tánh như sau. 1. Nghiêm tịnh cõi nước, biểu thị chúng sanh cõi ấy dùng thiện pháp để trang hoàng thân mình. 2. Hoa nở tung, thấy rõ cả đài, biểu thị pháp chân thật thù thắng hơn pháp của nhị thừa. 3. Trước là hoa, sau là quả, biểu thị nhân quả trước sau của người vãng sanh trong cõi ấy. 4. Mùi hương lan xa, ai ngửi thấy cũng vui thích, biểu thị người sanh về tịnh độ, hương thơm giới đức tỏa ngát mười phương. Hơn nữa, kinh đây chỉ nói trời mưa hoa mạng đà la, tức bạch hoa, nhằm biểu thị người sanh về tịnh độ chỉ có bạch nghiệp. Thứ hai, trì hoa cúng Phật, tức cầm hoa cúng Phật. Phần chánh kinh. Kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thành chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hoàng đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Nghĩa là, chúng sanh cõi ấy thường mỗi sáng sớm đều dùng y kích đựng các diệu hoa cúng dường mười vạn ức Phật ở những phương khác. Cho đến giờ ăn, trở về nước mình dùng cơm kinh hành. Phần giải thích. Kỳ độ chúng sanh, tức chúng sanh trong cõi ấy. Chữ chúng sanh chỉ tất cả những người niệm Phật đã sanh trong cõi cực lạc. Trừ mình Đức Phật được xưng tụng là bậc đại giác, từ hàng Bồ Tát trở xuống đều gọi là chúng sanh. Thường dĩ thanh đáng. Ở đây, chữ dĩ có nghĩa là vào lúc, ý nói thường vào lúc sáng sớm. Thanh đáng có nghĩa là lúc mới vừa rạng sáng. Lúc ấy, phương đông có những tia sáng chiếu rọi, nên bảo là thanh đáng. Nói thường dĩ là hàm ý, ngày nào cũng làm như thế, chẳng hề mỏi lười. Cứ vào rạng sáng là cầm hoa đi cúng Phật, để tỏ lòng kính mộ tột bậc vậy. Các dĩ y kích thành chúng diệu hoa. Tức, ai nấy đều dùng y kích đựng các diệu hoa. Các có nghĩa là mỗi người đều làm như thế. Dĩ là dùng lấy. Có hai cách giải thích chữ y kích. Một là một thứ vật dụng để đựng hoa trong cõi cực lạc, giống như cái đẩy đựng hương hay giỏ đựng hoa trong thế gian này. Hai, y kích có nghĩa là vạt áo, vì xét theo tự dạng, kích chính là vạt áo, tà áo. Pháp sư Bân Tông cho rằng, cách giải thích thứ hai xác đáng hơn, vì lúc thiên hoa vừa rơi xuống, liền cầm ngay vạt áo hứng lấy, sao còn phải đợi tìm đồ đựng. Dùng ngay vạt áo hứng hoa, khi rải hoa sẽ buông vạt áo, tự nhiên tiện lợi nào bằng. Đấy cũng là một điều khoái ý của cõi tịnh độ. Thành, chữ thạnh, thịnh, đọc theo âm bằng, có nghĩa là chứa đựng. Chữ chúng đã minh xác, nào phải chỉ dùng y kích để đựng có mỗi một loại hoa mạn đà la mà thôi đâu. Do hương sắc thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn, nên bảo là diệu. Hoa ở đây là thiên hoa, chẳng cần ai phải chăm bón tưới tắm, cứ tự nhiên kết nụ khai hoa. Những hoa ấy màu sắc chói ngời, mùi hương u khiết. Khi rải lên, quan sắc của hoa chói ngời ngời, hương xông ngát mũi, hết thảy mọi loài danh hoa trong thế gian này, chẳng thể nào bén gót nổi. Vì thế thiên hoa được gọi là diệu hoa. Thật ra chúng sanh cõi cực lạc chẳng chỉ hứng lấy hoa trời, mà còn hứng cả hoa của cây báu, vì chúng cũng thường rưới muôn hoa xuống mặt đất. Hương sắc của những hoa cây báu ấy cũng dị thường trân quý, rất đáng dùng để cúng Phật. Cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Cúng là dâng, dường là cung kính. Như vậy, cúng dường có nghĩa là kính dâng lên. Có ba thứ cúng dường. Một, tài cúng dường. Sắp dọn các thứ hương hoa thức ăn dâng cúng tam bảo. Hai, kính cúng dường. Dùng tâm chí thành tán thán lễ bái tam bảo. Ba, hạnh cúng dường. Còn gọi là pháp cúng dường. Có nghĩa là tâm chân thành kiên cố, đúng như pháp thọ trì, tinh tấn tu hành. Nói tỉ mỉ hơn, có đến 50 thứ cúng dường, nhưng e quá rườm rà, nên không thuật đủ ở đây. Nay dân hoa cúng Phật, xét về sự, tuy thuộc về tài cúng dường, nhưng trên lý đã đủ ba loại cúng dường. Bởi lẽ, hành động ấy đã hàm ý vui vẻ ca ngợi tán thán Phật Đức, nghe pháp thọ trì vậy. Tha phương, các chúng sanh cõi ấy coi Cực Lạc là quê hương nên gọi là bổn quốc, gọi các cõi Phật khác là tha phương, tức phương khác. Thập vạn ức Phật, dù là thập hay vạn hoặc ức, cũng chỉ là những con số ước lệ, hồng diễn tả số nhiều đến cùng cực, chứ nào phải nhất định chỉ có 10 vạn ức đó ư? Chữ Phật trong câu này chỉ chư Phật trong 10 phương thế giới. Chúng sanh cõi Cực Lạc hứng lấy diệu hoa, nào phải để nhìn ngắm hưởng thụ suông, mà là để rộng vung bồi cội đức, rộng tu hành cúng dường. Vì thế, trước hết họ dâng cúng lên đức bổn sư cõi ấy là Phật A Di Đà. Sau đấy mới lần lượt ngồi cung điện bảy báu hay ngự hoa sen báu, bay qua các cõi Phật trong 10 phương cúng dường chư Phật. Ở mỗi nơi đều trần thiết cúng phẩm lớn lao, lắng nghe tin nhận diệu pháp. Số lượng các cõi nước Phật họ đi qua, nhiều hay ít, tùy theo nguyện lực, chứ chẳng phải chỉ có 10 vạn ức cõi Phật mà thôi. Tức dĩ thực thời hoàng đáo bổn quốc. Câu này nói lên sự phi hành cúng dường của chúng sanh cõi Cực Lạc thật là thần tốc. Đến lúc thọ trai buổi sớm đã kịp đi đến 10 phương cúng dường xong, trở về cõi Cực Lạc. Rạng sáng hứng lấy hoa ra đi, đến giờ thọ trai sáng đã về. Khoảng thời gian ấy thật là ngắn ngủi. Nếu chẳng do sức nhiệm màu của thần túc, dễ hồ đi được nhanh chóng đến mức ấy ư? Khoa học hiện đại đoạn quyết rằng, mỗi một giây, mặt trời xoay được mấy vạn dặm. Nhưng nếu đem so với sức thần túc của các vị thượng thiện nhân cõi Cực Lạc, tốc độ của mặt trời chẳng thấm vào đâu. Sức thần túc ấy do tịnh nghiệp của họ tự chiêu cảm, mà cũng là do đại nguyện lực của Phật A-di-đà cảm thành. Bởi lẽ, Đức Di-đà đã phát nguyện, ai sanh trong cõi Cực Lạc cũng đều thuộc vào chánh định tụ, trụ trong 3 bất thoái chuyển. Do vậy, chúng sanh cõi Cực Lạc đương nhiên sẽ có đủ lục thần thông. Thần túc thông còn gọi là thân như ý thông, có 3 diệu dụng. 1. Năng vận thần lực, tức thần lực có khả năng chuyên chở, phi hành tự tại đến mọi nơi một cách cực kỳ nhanh chóng. 2. Chuyển biến thần lực, có thể chuyển biến từ một sang nhiều, từ lớn thành nhỏ và ngược lại. 3. Thánh như ý thần lực, sự biến hóa khôn lường, hóa hiện vô cùng. Phạn thực, nghĩa là cúng dường chư Phật xong, trở về cõi Cực Lạc, gặp đúng lúc thọ trai buổi sớm, bèn theo chúng dùng cơm. Do thần lực của Phật, chúng sanh cõi Cực Lạc khi ăn cơm, dùng toàn các thứ quý báu như thất bảo làm bát đựng, cơm trăm vị tùy ý hiện tiền, chẳng cần phải nấu nướng bày biện dọn dẹp. Cứ ăn xong là tự nhiên biến mất, chẳng phải nhọc lòng rửa ráy, phơi phóng, úp cất chi cả. Mà thật ra cũng không có ăn nữa, chỉ nhìn thấy tâm đã no đủ rồi. Kinh Thụy Ứng Bản Khởi cũng chép rằng, những người vãng sanh, nếu lúc muốn ăn thì ứng khí, tức bát đựng thức ăn, bằng thất bảo tự nhiên hiện ra trước mặt, cơm trăm vị tự nhiên đầy ắp. Tuy là có thức ăn, nhưng thật sự không ăn, chỉ thấy sắc, ngửi mùi là tưởng đã ăn, tự nhiên no đủ, thân tâm nhu nhuyễn, chẳng tham đắm vị, ăn xong biến mất, đến thời lại hiện ra. Nghe vậy, ắt sẽ có kẻ vấn nạn rằng, người cõi Cực Lạc thân có quang minh, trọn không có nhật nguyệt soi sáng, thì biết lúc nào là lúc thọ trai? Ngài Khuy Cơ đáp rằng, chuông vàng tự giống, khánh ngọc vang xa, chúng thánh vân tập tự nhiên đến hội. Không những chỉ thức ăn mà y phục, các vật cần dùng, vừa tưởng nghĩ đến đã hiện ra, không hề phải nhọc công cầu tìm lo liệu. Những sự sung sướng về cái ăn cái mặc trong cõi cực lạc như vừa kể, thật ra chỉ hiện hữu trong cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bởi lẽ, chúng sanh trong cõi này là hạng đới nghiệp vãng sanh, tập khí vẫn còn, nên mới có những ý niệm uống ăn mặc dùng như thế. Chứ còn ba cõi trên không còn tập khí, nên cũng không còn thấy có những tướng trạng này, mà thường dùng thiền duyệt làm thức ăn vậy. Kinh hành, tức là đi nhiễu xung quanh, đi vòng quanh. Hiểu theo nghĩa hẹp, kinh hành là đi vòng quanh điện đường, tháp thờ Phật, hay chỉ nhiễu quanh bàn Phật. Kinh hành có tác dụng giúp thân thể điều hòa, không bị trì trệ, điều tâm cho khỏi phóng dật. Chúng sanh cõi cực lạc thọ trai xong, ai nấy tùy ý đi dạo, hoặc tản bộ bên đất vàng ròng, hoặc đi vòng quanh ao báu. Người thích niệm Phật liền niệm Phật, kẻ chuộng tham thiền sẽ tham thiền, tùy ý vui sướng tấn tu. Thật là phong độ giải thoát của một cõi tịnh độ, đáng khiến cho phàm nhân phải ngưỡng mộ xiết bao. Trong cõi cực lạc, mọi trần cảnh đều là lạc cảnh. Người cực lạc tiếp thọ trần cảnh, nhưng chẳng hề bị trần cảnh nhiễu loạn đạo tâm. Bởi lẽ, cái gọi là trần cảnh đó cũng chỉ là thuận theo phương này mà gọi là trần cảnh. Chứ thật ra, chúng đều là những cảnh sắc thanh tịnh vô biên, tâm chúng sanh cõi ấy cũng thanh tịnh vô biên. Nếu chúng ta có thể tịnh tâm niệm Phật, nhất tâm hồi quang phản chiếu, thì trần cảnh cõi này cũng sẽ biến thành tịnh cảnh, đúng như Liên Trì Đại Sư đã dạy: cầm thìa buông đũa, miệng miệng chẳng lìa, dở gót động thân, bước bước đạp lên, lẽ đâu lại vùi đầu ăn uống để luống qua một đời, dạo nước chơi non nhọc nhằn muôn dặm. Ý nói phải luôn luôn nhớ Phật, niệm Phật trong mọi hành vi cử chỉ, mọi thời khắc, đừng để luống uổng thời gian vô ích. Hễ tịnh tâm niệm Phật thì tịnh độ sa bà nào hai, vọng niệm khởi lên ắt đông độ tây phương cách tuyệt. Thứ ba, kết thành trang nghiêm, tức kết lại về sự trang nghiêm. Phần chánh kinh: Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Phần chú giải: Đây là đoạn văn kết thán, tức kết lại lời khen ngợi. Hai chữ như thị chỉ các thứ thiên hoa, thiên nhạc vân vân vừa nói ở trên. Mỗi một thứ sự vật diệu kỳ như thế, không thứ nào chẳng phải là do nguyện hạnh của Phật A Di Đà cảm thành. Nếu đem so với bổn nguyện của Phật A Di Đà, thì đất bằng vàng ròng chính là kết quả của lời nguyện thứ 32, quốc độ trang hoàng đẹp đẽ. Phạn thực chính là kết quả của lời nguyện 38, y thực tự nhiên tùy ý hiện đến, tức dĩ thực thời hoàng đáo bổn quốc, tức ngay vào đúng lúc ăn liền trở về nước mình, chính là kết quả của lời nguyện thứ 23, cúng dường chư Phật, và lời nguyện thứ 9, đều được thần túc, vân vân. Xét về lý, thiên nhạc, biểu thọ, định, huệ, dung hòa, hoàng kim vi địa, tức vàng ròng làm đất, biểu thị tự tánh vạn kiếp thường hằng chân thực, tâm địa bình đẳng bất biến. Thiên vũ diệu hoa, tức trời mưa diệu hoa, biểu thị tự tánh khai giải rạng ngời, lúc mê tánh thì giống như hoa còn búp chưa nở, lúc ngộ giống như hoa đã nở tung. Đồng thời hàm ý rằng dùng tịnh hoa thiên nhiên tự tánh để trang nghiêm tâm địa. Thành hoa cúng Phật, tức đựng hoa cúng Phật, biểu thị tự tánh trang nghiêm, dùng tịnh hoa tự tánh để cúng dường chư Phật sẵn có nơi tự tánh. Tha phương, biểu thị tùy duyên diệu dụng. Thập vạn ức độ, biểu thị tự tánh dung thông trùm khắp. Đến giờ ăn trở về, biểu thị tự tánh chẳng đến chẳng đi, mà cũng là vừa đến vừa đi. Bổn quốc, biểu thị tự tánh thường trụ. Phạn thực, biểu thị ý trưởng dưỡng huệ mạng. Kinh hành, biểu thị ý tự tánh sẵn lưu lộ vô ngại. Thứ ba, hóa cầm diễn pháp. Các loài chim do Phật biến hiện ra diễn thuyết diệu pháp. Một, lệ điểu danh, tức nêu tên các loài chim. Phần chánh kinh. Phục thứ xá lợi Phất, bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu, bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng chi điểu. Nghĩa là, lại nữa xá lợi Phất, cõi ấy thường có các thứ chim kỳ diệu nhiều màu, bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, chim cộng mạng. Phần giải thích. Đoạn này thuyết minh lần nữa về thanh trần kỳ diệu trong cõi cực lạc, thể hiện ý hữu tình thuyết pháp. Phục có nghĩa là lại lần nữa. Thứ là tiếp theo. Nói phục thứ nhằm hàm ý trên đã minh thị các thứ diệu cảnh, tiếp theo đây sẽ tường thuật các thứ chim biến hóa, gió thổi cây thuyết pháp vân vân. Thường hữu, trong sáu thời luôn luôn có các sự việc như thế. Chủng chủng kỳ diệu, chẳng phải chỉ có một loại, do số loại quá nhiều nên bảo là chủng chủng. Hình dáng các loại chim ấy rất lạ lùng đẹp đẽ nên bảo là kỳ. Tiếng chim hót vang thành tiếng thuyết pháp nên bảo là diệu. Những loài chim ấy có nhiều màu nên bảo là tạp sắc. Như vậy, các loài chim cõi Tây Phương không màu nào chẳng có, không hình dáng nào chẳng tồn tại. Hình dạng, màu sắc đã phong phú, lại đẹp tuyệt vời. Bạch hạc. Loài chim này mỏ, cổ và chân đều dài, cánh xòe ra rất rộng, bay nhanh, tiếng kêu trong vắt, vang đi rất xa. Trong các giống hạc, loài hạc trắng, màu son là quý nhất. Khổng tước, tức chim công. Trông giống như con trĩ, thân dài hơn ba thước, cánh ngắn nhỏ, chim trống rực rỡ hoa lệ, lông đuôi cực dài, lúc xòe ra dựng lên như cái quạt lớn, sắc biếc, có những điểm vàng viền xanh, trông như những con mắt to. Giống chim này sống ở những nước thuộc nhiệt đới như Ấn Độ, Thái Lan, vân vân. Anh vũ, tức kép, vẹt. Loài chim này có nhiều màu, vàng, xanh đọt chuối, hồng, trắng, xám, tía, vân vân. Loại mỏ hồng, lông hồng được coi là quý nhất. Mỏ nó to ngắn, phần trên khoằm xuống trùm phần dưới. Lưỡi to dày, chân có hai ngón đưa ra trước, hai ngón quặp ra sau. Giống này học được tiếng người. Cổ thi có câu, hàm tình dục thuyết cung trung sự, anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn. Nghĩa là nặng lòng toan kể chuyện cung đình, chú vẹt đậu đó thôi đành lặng thinh. Xá lợi, tàu dịch là thu lộ, là một loài chim mắt rất đẹp. Có chỗ còn dịch loài chim này là xuân lộ. Ca lăng tần già, hán dịch là diệu âm. Khi còn ở trong trứng đã hót, tiếng nó thanh thao hay hơn các loài chim khác. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ chép rằng, loài chim này phát ra âm thanh vi diệu, dù trời hay người, không ai phát ra âm thanh hay bằng. chỉ trừ có âm thanh của Như Lai. Cộng mạng, kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã dịch tên loài chim này là Sanh Sanh, kinh Pháp Hoa gọi là Mạng Mạng, kinh Tạp Bảo Tạng gọi là Cộng Mạng, nghĩa là hai đầu chung một thân, gọi cho đủ theo âm phạn là Kỳ Bà Kỳ Bà, Triva Triva. Loài chim này tuy mỗi đầu có tâm thức khác biệt, nhưng cùng một thọ mạng. Trong quá khứ, Đức Thích Ca và Điều Đạt, tức Đề Bà Đạt Đa, từng làm chim cộng mạng. Một ngày nọ, cùng bay ra ngoài, Điều Đạt mê ngủ, Thích Ca vẫn thức, thấy có trái cây thơm tho bèn mổ ăn, mùi hương sực nức, khiến đầu đang ngủ thức dậy cầu nhào. Sao mày dối tao? Chỉ ăn một mình vậy, tao sẽ ăn trái độc để trả thù mày. Ăn quả độc xong, cả hai cùng chết tươi. Cõi Tây Phương có vô lượng loài chim, ở đây, kinh chỉ nêu đại lược sáu thứ. Hai loại chim ca lăng và cộng mạng chỉ thấy có ở Ấn Độ. Những loài chim khổng tước, bạch hạc, anh vũ được coi là những loài chim quý trong thế gian này, nên kinh đặc biệt nêu ra. 2. Điểu diễn pháp âm, tức chim hót ra pháp âm. Phần chánh kinh. Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Nghĩa là, các loài chim ấy ngày đêm sáu thời hót ra tiếng hòa nhã. Tiếng ấy diễn bày ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, các pháp như thế đó. Phần giải thích. Chữ thị chư chỉ các loài bạch hạc, khổng tước, vân vân vừa nhắc tới ở đoạn trên. Đêm ngày phát ra tiếng, ý nói, các loài chim hóa hiện ấy thuyết pháp không hề gián đoạn. Hòa nhã, hòa là không thô bạo dữ dội, ý nói, tiếng kêu thanh tao dịu dàng, không giống như tiếng kêu chói chang, rè đục của các loài quạ, chim lợn, vân vân. Nhã có nghĩa là chẳng thô tháp hèn kém. Âm thanh hòa dịu khiến cho người nghe vợi đi tâm nóng nảy, gấp rút, loạn tưởng tự bình. Âm điệu tao nhã khiến người nghe sanh tâm vui thích, tâm ý thanh thản khoáng đạt. Kỳ âm diễn sướng. Chữ kỳ âm chỉ các âm thanh hòa nhã của các loài chim. Âm thanh của chúng có thể diễn nói các diệu pháp, khiến cho tâm người nghe sảng khoái, tức sướng, nên bảo là diễn sướng. Thêm nữa, giải nói một cách phân minh là diễn, giải nói một cách thông đạt, không vấp váp là sướng. Như vậy, hòa nhã là âm thanh khiến lòng người vui thích, diễn sướng là thuyết pháp không bị vướng vấp. Tuy những âm thanh ấy hòa nhã, khiến lòng người vui sướng, nhưng chúng chẳng hề khiến người nghe mê tâm tham đắm. Chúng thuyết pháp không vướng mắc, khiến người nghe phát sanh huệ tư tu, tăng trưởng đạo tâm. Chúng sanh cõi cực lạc được bất thoái chuyển, cũng là nhờ vào tăng thượng duyên này vậy. Trong những pháp được các loài chim này diễn nói, các pháp như ngũ căn, ngũ lực, vân vân được kể rõ ra, vì chúng chính là những pháp trọng yếu để tu hành nhập đạo. Thứ nhất, ngũ căn. Căn có hai nghĩa. Một, sanh trưởng, cây phải nhờ vào rễ mới có thể sanh hoa kết quả. Hành nhân phải nhờ vào năm pháp này mới có thể kết thành đạo quả, nên gọi là ngũ căn. Hai, hộ trì, cây phải nhờ rễ bám chặt vào đất thì cành, nhánh, hoa lá mới không bị héo rũ, chẳng bị gió lốc mưa cuồng quật đổ. Cũng thế, nếu tu hành năm pháp này thì đạo niệm sẽ chẳng bị lui sụp, chẳng bị hết thảy nghịch cảnh lay động hay biến chuyển. Ngũ căn gồm: 1. Tính căn. Tin sâu các đạo pháp thì mới thành tựu được hết thảy thánh đạo. Tin sâu xa, ưa thích chân lý thì gọi là tính căn. Riêng với hành nhân niệm Phật, tính căn là tin tưởng sâu xa rằng tất cả những sự trang nghiêm nơi y báo, chánh báo cõi cực lạc đều là do nguyện hạnh chẳng thể nghĩ bàn của Đức Từ Phụ A-di-đà tạo thành, chân thật chẳng dối, phát nguyện kiên cố, quyết định vãng sanh. 2. Tấn căn. Nương theo sự thật mình đã tin mà khởi sự tu hành. Đối với hết thảy đạo pháp đều siêng cầu, chuyên tinh tu tập thì gọi là tấn căn. Đối với người niệm Phật, tấn căn là đã tin tưởng sâu xa pháp niệm Phật là pháp bậc nhất trong các hạnh, rồi cứ thế chăm chỉ, chuyên nhất suốt đêm ngày trì niệm một câu A-di-đà Phật, chẳng quên. 3. Niệm căn. Đối với các đạo pháp mình đang tu, phải yêu thích, mong mỏi, niệm niệm chẳng quên, thậm chí chẳng sanh một niệm nào khác. Đấy gọi là niệm căn. Riêng đối với người niệm Phật, đã mong cầu được sanh về Tây Phương, lòng chăm chấm gửi nơi Đức Di Đà, niệm niệm dốc lòng nơi cực lạc, vĩnh viễn chẳng sanh ý niệm nào khác, thì gọi là niệm căn. 4. Định căn. Nhiếp tâm chăm chú nơi pháp đang tu, chẳng để ý tưởng tán loạn, thì gọi là định căn. Người niệm Phật đã chuyên tưởng niệm vãng sanh, bèn buông bỏ vạn duyên, thâu tóm tâm cho khỏi tán loạn, niệm nào cũng tương ứng với danh hiệu Di Đà, chẳng bị vọng tưởng tạp loạn khuấy nhiễu, thì gọi là định căn. 5. Huệ căn. Huệ chiếu hiện tiền, chánh quán phân minh, chẳng xen lẫn vọng tưởng, thì gọi là huệ căn. Đối với người niệm Phật, không những nhiếp tâm chẳng loạn, mà nội tâm còn phải thường chiếu, chẳng bị ngoại cảnh mê hoặc, tùy duyên làm mọi việc, nhưng việc tu hành chẳng bị trở ngại gì. 2. Ngũ lực. Năm pháp này cùng tên với năm pháp trước là ngũ căn, nhưng nhờ tăng trưởng đắc lực, bài trừ hết thảy nghiệp chướng, chẳng bị các pháp khác chèn ép, lại còn có khả năng hàng phục các pháp khác, nên gọi là lực. Lực còn có nghĩa là kiên cố, tức là năm pháp này chẳng bị lay động bởi các pháp khác. Ngũ lực gồm có: 1. Tính lực. Tính căn tăng trưởng đắc lực, chẳng bị các mối nghi lung lạc, lại phá trừ được mê hoặc phiền não. Chánh tính kiên cố nên gọi là tính lực. Riêng với người niệm Phật, tính lực là triệt để tin tưởng sâu xa nơi pháp môn niệm Phật, quyết định cầu vãng sanh, chẳng bị bất cứ pháp môn nào lung lạc, dao động. Tính tâm kiên cố, chuyên chí niệm Phật, trước sau như một chẳng hề lui sụp, trọn không có ý niệm nào khác. 2. Tấn lực. Tấn căn tăng trưởng đắc lực, phá trừ mọi nỗi lười nhác phóng dật nơi thân tâm, siêng tu chánh đạo, thành tựu đại sự xuất thế thì gọi là tấn lực. Đối với người niệm Phật, tấn lực là do tinh tấn đắc lực, nhất tâm niệm Phật dũng mãnh chẳng lùi, ngày đêm sáu thời chẳng quên một câu A-di-đà Phật, phá trừ sạch hết thảy các pháp bất thiện, biến nhát, bê trễ, vân vân. 3. Niệm lực. Niệm căn tăng trưởng đắc lực, phá trừ các tà trưởng, thành tựu hết thảy công đức chánh niệm xuất thế thì gọi là niệm lực. Đối với người niệm Phật, do niệm lực kiên cố nên niệm niệm thuần chánh, chẳng sanh khởi hết thảy vọng tưởng tà niệm, niệm niệm chẳng quên sáu chữ hồng danh, nhất tâm nhất ý chuyên cầu Tây Phương. 4. định lực. Định căn tăng trưởng đắc lực, trừ được hết thảy loạn tưởng, các thiền định phát sanh thì gọi là định lực. Đối với người niệm Phật, thì do định tâm kiên cố, tâm chẳng tán loạn, chỉ giữ mỗi một mình chánh niệm, chẳng bị hết thảy vọng tưởng, tạp lự khuấy động, thường đạt được niềm vui tịch tỉnh màu nhiệm. 5. Huệ lực. Huệ căn tăng trưởng đắc lực, chiếu soi trọn vẹn hết thảy các pháp, phá trừ hết thảy những kiến giải của tà ma ngoại đạo, đoạn diệt những chấp trước thiên lệch, tiểu thừa, phát chân vô lậu trí, thì gọi là huệ lực. Đối với người niệm Phật, do huệ lực kiên cố, nên hiểu biết một cách phân minh rằng, pháp môn niệm Phật thật là trọng yếu nhiệm màu, lại còn có thể thật sự hiểu rõ tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, thấu tỏ yếu chỉ, tâm tức là Phật, tâm này là Phật. Do quán huệ chiếu soi tất cả, nên chẳng bị lầm lạc bởi những kiến giải tà thuyết của ma tà ngoại đạo. 3. Thất Bồ Đề Phần. Bồ Đề, dịch là giác. Thất Bồ Đề Phần còn gọi là thất giác chi. Chi có nghĩa là phần, hàm ý, lúc hành nhân tu tập, tùy từng thời mà tùy nghi thực hành. Ngũ căn ngũ lực đã kiên cố, do huệ lực sanh khởi chân vô lậu trí, tức trí thanh tịnh, đã đoạn sạch phiền não, đoạn hoặc chính lý, chính là diệu dụng của trí này. Đây chính là thánh trí của Tam Thừa. Thất giác chi gồm có 1. Trạch pháp giác chi. Trạch có nghĩa là chọn lựa. Lúc hành nhân quán sát các pháp, cũng như lúc tu hành các đạo phẩm chánh và phụ, sẽ dùng trí huệ quán chiếu phân minh, khéo biết phân biệt, suy xét đâu là chân, đâu là ngụy. Chẳng lầm lạc chọn lấy các pháp hư ngụy, nên gọi là trạch pháp giác chi. Trong vô lượng pháp môn, chọn lấy pháp môn niệm Phật là thích đáng nhất. 2. Tinh tấn giác chi. Chẳng tạp là tinh, không lui sục là tấn. Lúc hành nhân tu tập, sẽ dùng trí huệ quán chiếu phân minh, khéo hiểu rõ ràng, chẳng tu lầm các pháp khổ hạnh vô ích. Tinh tấn hướng đến đạo pháp chánh chân, chẳng lười chẳng nhát, nỗ lực trừ khử những tập khí xấu ác, khiến cho sự ác đã sanh phải dứt, sự ác chưa sanh chẳng thể sanh, hướng đến thiện pháp của Phật đạo. 6 thời dụng công nghiêm mật, nên gọi là tinh tấn giác chi. Nay nếu nương theo một câu hồng danh tinh tấn tu hành, để thoát khỏi sanh tử, nhanh chóng siêu sanh cõi cực lạc, thì đấy mới đúng là đại hạnh trọng yếu, tuyệt diệu nhất. 3. Hỷ giác chi. Hỷ là hoan hỷ hay pháp hỷ. Như lúc hành nhân sở đắc pháp nào, tâm sanh hoan hỷ, sẽ dùng trí huệ quán chiếu phân minh, hiểu rõ thấu suốt, chẳng vui theo các pháp điên đảo như chấp đoạn, chấp thường, chấp có, chấp không. Hành nhân trụ vào pháp hỷ chân chánh, nên gọi là hỷ giác chi. Nay được nghe pháp môn thù thắng là pháp niệm Phật đây, phải sanh hoan hỷ lớn lao, tu hành đúng theo lời dạy. 4. Trừ giác chi. Trừ nghĩa là đoạn trừ, lúc hành nhân đoạn trừ các phiền não và các kiến. Kiến là năm lợi sử, thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, kiến thủ kiến, tà kiến và năm độn sử, tham, sân, si, mạn, nghi. Huệ chiếu hiện tiền, khéo hiểu biết rành rẽ, đoạn trừ các pháp hư ngụy, tăng trưởng các thiện căn chân chánh, thì gọi là trừ giác chi. Dùng một câu Di Đà để trừ các vọng tưởng phiền não, chẳng khởi tán loạn, nhất tâm niệm Phật. 5. Xả giác chi. Xả là xả ly, tức lìa bỏ. Lúc hành nhân buông bỏ các sở kiến và những cảnh bất thiện, thì liền vận trí huệ chiếu soi phân minh, khéo có thể hiểu biết rành rẽ, thấy những cảnh bị buông bỏ đều là hư ngụy, chẳng thật, vĩnh viễn chẳng nhớ tưởng đến nữa. Đấy gọi là xả giác chi. Nay người niệm Phật nhất tâm niệm Phật, buông bỏ vạn duyên, chuyên chí cầu sanh cực lạc, vĩnh viễn buông bỏ ế độ sa bà. 6. Định giác chi. Định tức là thiền định. Lúc hành nhân phát khởi các môn thiền định tốt lành, thì vận dụng trí huệ quán sát để hiểu biết rành rẽ thiền như thế nào là ngụy. Nếu tu thiền mà chưa đoạn trừ phiền não, chưa rốt ráo sanh tử, sẽ giống như lấy đá đè cỏ. Hành thiền như thế gọi là tu hữu lậu định. Thế nào là chân? Đối với hữu lậu thiền, chẳng sanh lòng yêu thích, chấp trước, thì khác nào đã nhổ cỏ cả rễ, nên gọi là vô lậu. Chẳng sanh khởi sự mê đắm lầm lạc vào hữu lậu thiền. Đấy gọi là định giác chi. Công niệm Phật sâu xa đạt đến mức nhất tâm bất loạn, thì tam muội hiện tiền, nhưng cũng vẫn chẳng sanh vọng tâm vui thích hay chấp trước chi cả. 7. Niệm giác chi. Niệm chính là tư niệm, tức nghĩ nhớ. Lúc hành nhân tu tập các đạo pháp, đang dùng trí huệ chiếu soi phân minh, khéo hiểu biết rành rẽ, thường tu tập, sao cho định lẫn huệ đều được cân bằng. Khi tâm hôn trầm, sẽ nghĩ đến việc dùng ba giác chi, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, để cảnh tỉnh, cổ vũ chính mình, chẳng để tâm bị hôn trầm. Nếu lúc tâm trôi nổi động loạn, thì sẽ dùng ba giác chi, trừ, xả, định, để nhiếp phục tâm, chẳng để tâm bị lao chao loạn động. Do điều hòa chế phục tâm một cách tùy thuận thích hợp, nên bảo là niệm giác chi. Hành nhân niệm Phật phải thường giác chiếu sao cho định lẫn huệ được cân bằng, chẳng bị hôn trầm hay tán loạn làm chướng ngại, chẳng trụ trong hai thái cực có và không. Dẫu suốt ngày niệm Phật, nhưng niệm mà vô niệm, chẳng niệm mà niệm, đấy mới chân chánh đạt đến công phu niệm Phật. 4. Bát thánh đạo phần. Tám pháp này chính là những hạnh để thành tựu thánh quả, nên gọi là thánh đạo. Chúng còn được gọi là bát chánh đạo phần. Vì chẳng thiên lệch tà vậy, nên bảo là chánh. Chúng là những đường lối để đạt đến niết bàn, nên gọi là đạo. Chúng lại là những con đường lớn giúp ta siêu phàm nhập thánh, nên gọi là chánh đạo. Do định huệ luôn được cân bằng nhờ niệm giác chi, hành nhân y theo những chánh đạo này để an ổn tu hành, thì sẽ chóng đạt tới địa vị Phật. Bát chánh đạo gồm có: 1. Chánh kiến. Đắc chân giác huệ vô lậu, thấy biết các lý một cách phân minh, chẳng bị lầm lạc, an trụ trong sự thấy biết chân chánh thanh tịnh, xa lìa hết thảy các tà kiến, những điều kiến giải đều hợp với chánh lý, nên gọi là chánh kiến. Hành nhân niệm Phật thấy pháp trì danh đây, thật đúng là con đường để liễu sanh thoát tử thành tựu Phật đạo, là con đường tắt nhất trong những con đường tắt. 2. Chánh ngữ. Dùng trí vô lậu, gìn giữ khẩu nghiệp, thường nói lời chân chánh hiền thiện, xa lìa hết thảy những tà ngôn, các tội nói dối, ác khẩu, nói đôi chiều, nói thêu dệt, đều gộp trong đây. Trụ trong chánh ngữ thanh tịnh, nói ra điều gì cũng hợp với chánh lý, nên gọi là chánh ngữ. Người niệm Phật khẩu nghiệp thanh tịnh, trong 12 thời bớt nói năng để chuyên trì Phật hiệu. 3. Chánh tư duy. Dùng trí vô lậu, thâu nhiếp ý nghiệp, thường suy nghĩ các thiện pháp chánh đạo, xa lìa hết thảy loạn tưởng, suy nghĩ sằng bậy. Trụ trong tư duy thanh tịnh, chân chánh, nghĩ đến điều gì cũng hợp với chánh lý, đó gọi là chánh tư duy. Người niệm Phật phải thanh tịnh ý nghiệp, tâm chuyên tưởng cõi tịnh độ, chuyên chí nơi Tây Phương. 4. Chánh nghiệp. Dùng trí vô lậu gìn giữ thân nghiệp, vì Pháp, vì Đạo, xa lìa hết thảy ác nghiệp tà hạnh như sát, đạo, dâm, vân vân. Trụ trong hạnh nghiệp thanh tịnh, chân chánh, làm bất cứ việc gì cũng đều hợp với chánh lý. Đấy gọi là chánh nghiệp. Hành nhân niệm Phật, thân nghiệp thanh tịnh, ngoài việc tu niệm Phật ra, chẳng những không tạo các điều ác, mà còn siêng năng thực hành thiện sự. 5. Chánh mạng. Dùng trí vô lậu để gìn giữ mạng sống một cách chân chánh, kiếm sống một cách thanh tịnh, xa lìa hết thảy các hình thức tà mạng. Chẳng hạn, như vì lợi mà trá hiện tướng dạng đặc biệt, vì lợi dưỡng mà tự khoe khoang công đức, xem tướng tốt xấu, vì lợi thuyết pháp, lớn giọng ra oai, để người khác sợ hãi phải cúng dường, dùng các lời lẽ hoa mỹ ca ngợi công đức cúng dường, để người nghe động tâm cúng dường nhiều hơn, vân vân. Giữ lối sống thanh tịnh chân chánh, đúng như cổ đức đã bảo, thà giữ đạo chánh mà chết, chứ chẳng phi đạo để sống. Tức là vì trọng đạo nên coi thường lẽ sống chết. Người niệm Phật cam sống đạm bạc, chẳng làm việc phi đạo để cầu lợi dưỡng. 6. Chánh tinh tấn. Dùng trí vô lậu để khuất phục sự lười nhác, xuyên cầu đạo quả chân chánh, xa lìa hết thảy tà hạnh, trụ trong hạnh tinh tấn thanh tịnh chân chánh, chẳng tu lầm các khổ hạnh vô ích thì gọi là chánh tinh tấn. Người niệm Phật trong 12 thời nhất tâm niệm Phật, xuyên cầu vãng sanh. 7. Chánh niệm. Dùng trí vô lậu để chế phục các vọng tưởng, nghĩ đến các thiện pháp chân chánh, xa lìa hết thảy tà niệm, trụ trong ý niệm thanh tịnh chân chánh. Tất cả ý niệm đều hợp với chánh đạo thì gọi là chánh niệm. Người niệm Phật chuyên nghĩ nhớ đến Phật Di Đà, kiên dè trừ bỏ các vọng niệm. 8. Chánh định. Dùng trí vô lậu để trừ tán loạn, thân tâm tịch tỉnh, xa lìa hết thảy tà định. Chẳng hạn, như thứ thiền định vô tâm của ngoại đạo, an trụ tịch tỉnh thì gọi là chánh định. Người niệm Phật chuyên chí nơi Tây Phương, duyên chặt nơi Đức Di Đà, chẳng bị cảnh sắc lay chuyển, siêng tu niệm Phật tam muội. Những điều vừa được nói trên chính là 4 khoa trong 7 khoa đạo phẩm. Dù kinh văn không kể hết, nhưng đã hàm ý nêu trọn cả 37 phẩm trợ đạo. Ngoài 4 khoa trên, kể thêm tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như ý túc. Đạo có nghĩa là thông suốt, tức là các hạnh pháp để tu. Phẩm có nghĩa là chủng loại. Như vậy, 37 đạo phẩm có nghĩa là 37 môn hạnh pháp để tu hành, hồng đạt đến Phật quả. Để dễ nhớ 37 đạo phẩm này, Pháp Tướng Tông, tức Duy Thức Học, có câu: tam tứ, nhị ngũ, chích thất, đơn bát, tức là có 3 môn bắt đầu bằng chữ tứ: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, 2 môn ngũ, ngũ căn ngũ lực, 1 môn thất, thất giác chi, và 1 môn bát, bát chánh đạo. Do 37 phẩm trợ đạo chính là cốt tủy của việc tu hành trong mọi pháp môn, dù tiểu thừa hay đại thừa đều phải tuân tu cả, nên xin lược giải thêm về 3 khoa còn lại. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com.